Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 481, một tháng. Ngoài ra, Lôi Nặc tại lật xem tin tức thời điểm, phát hiện quê quán của hắn Long Thành cũng ở quốc nội nổi danh. Chính xác lại nói, là Long Thành Gym cùng Lôi Nặc nhà hậu viện Biển Hoa nổi danh. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Có truyền thông báo chí rồi Lôi Nặc nhà Biển Hoa. Sau đó thoáng cái liền cháy toàn bộ toàn quốc. Lại thêm đó là Lôi Nặc nhà tin tức này bị lộ ra sau đó. Càng là hỏa được rối tinh rối mù. Kia hoàn toàn mờ mịt. Mênh mông bát ngát Biển Hoa. Để cho nhân dân cả nước đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kia màu sắc sặc sỡ sắc thái cùng các Pokemon cùng múa càng là hấp dẫn một nhóm lớn thiếu nữ tâm. Tăng cao nhóm nam nam nữ nữ. Cũng không biết mẫu thân là đối phó thế nào những cái kia mộ danh đi trước người. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Điều này cũng đưa đến bên trong Biển Hoa cách đó không xa Long Thành Gym nhân khí tăng mạnh. Lại thêm tại biết Long Thành Gym huấn luyện ra là Lục Ngọc sau đó. Mỗi ngày tới khiêu chiến cùng người xem cuộc chiến đều nối liền không dứt. Nhưng mà, tuy nói không thể dùng đẳng cấp quá cao Pokemon, nhưng mà Lục Ngọc có thể không biết cái gì gọi là làm nhường. Những cái kia mới ra đời cùng thực lực bình thường huấn luyện ra tất cả đều bị Lục Ngọc dứt khoát. Quét ngang. Điều này cũng làm cho rất nhiều người không nén nổi nhổ nước bọt. Long Thành Gym chỗ ngồi này cấp thành phố Gym độ khó so với cấp tỉnh Gym còn khó hơn. Đối với lần này, Lôi Nặc cười một tiếng. Không nén nổi vì những cái kia khiêu chiến Long Thành 04 Gym đám tân thủ bọn họ mặc niệm một hồi. Liền loại này, Lôi Nặc thừa dịp Pixo đi tới đảo nhỏ bến tàu. Sau đó đi thuyền rời khỏi. Hướng theo thời gian trôi qua, pháp sự kiện cũng từng bước phai nhạt đi xuống. Một tháng sau, châu Phi đại lục một phiến đại thảo nguyên bên trong, chỉ thấy một tên tóc đen mắt đen thiếu niên đang chỉ huy một cái màu đen lam diễm cự long đang cùng. Một cái pyro đối chiến đến, gã thiếu niên này không phải là người khác, chính là một tháng trước liền đi đến châu Phi Lôi Nặc. Charizard. Cho nó một kích cuối cùng. Dragon Claw Long Chảo. Lôi Nặc nhàn nhạt hô. Gào. Hướng theo Lôi Nặc rứt tiếng. Chỉ nghe màu đen kia Charizard một tiếng giống to. Năng lượng màu xanh lục nhanh chóng ở trong tay xuất hiện. Một đôi năng lượng màu xanh lục cự chảo nhanh chóng xuất hiện. Sau đó nhanh chóng vọt tới Pyro trước mặt. Cự chảo dùng sức bổ một cái. Hoành. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cái kia Pyro trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó té trên đồng cỏ, hướng về sau chợt đi thật lâu một đoạn khoảng cách. Cuối cùng không cam lòng hôn mê bất tỉnh, gào, ô, thấy vậy. Xung quanh vây xem đàn sư tử trên mặt toàn bộ đều lộ ra không cam lòng. Sợ biểu tình, sau đó nhanh chóng mang theo cái kia ngất đi Pyro chạy ra. Hồ tự giải quyết, không phải là quấy rầy đến các ngươi nghỉ ngơi sao? Cần phải như vậy thượng cương thượng tuyến sao? Nhìn đến chạy trốn đàn sư tử, Lôi Nặc thở dài một hơi, sau đó không nói nhổ nước bọt đến. Lúc trước Lôi Nặc tại phụ cận huấn luyện, ai biết vừa vặn có một đám Pyro tại phụ cận nghỉ ngơi. Sau đó đám kia Pyro liền chạy tới gây sự rồi. Bất quá, tạm. Đem thủ lãnh của bọn hắn đánh bại sau đó. Đám này Pyro liền thí điên chạy trốn. Charizard, làm rất khá. Lôi Nặc nhìn trước mắt màu đen kia Charizard. Cười nói, lúc này, chỉ thấy trước mắt Charizard màu da biến thành màu xám đen. Cằm dưới đến cuối sắc nhọn biến thành bầu trời màu lam. Mỗi bên bả vai từ đầu đến cuối dài ra màu xanh chảo hình dáng nhô ra. Gáy dài ra kỳ hình dáng cỡ nhỏ nổi lên, cánh bên trong biến thành màu xanh đậm, cánh phần dưới chia làm mấy cái hình cung biên giác hình đầu nhọn. trên cánh nổi lên hình dáng biến thành móng vuốt sắc nhọn hình. Đỉnh đầu sừng nhọn bưng biến thành màu lam hơn nữa 10 phần sắc bén. Miệng của nó trở nên hơi ngắn một chút, ngọn lửa trên người cũng bởi vì nhiệt độ bay lên mà hiện ra là màu lam. Không sai, bộ dáng này chính là Mega Charizard X hình thái. Lúc trước Liên minh Đại hội tưởng thưởng khỏa kia chỉ định Mega Evolutionary Stone. Lôi Nặc lựa chọn X hình Charizard Mega Evolutionary Stone. Bởi vì Lôi Nặc phát hiện, hắn Charizard so với tầm xa oanh tạc, nó càng yêu thích tiếp cận sáp lá cà. Cho nên Lôi Nặc lựa chọn X hình thái. Không sai, bộ dáng này chính là Mega Charizard X hình thái. Lúc trước Liên minh Đại hội tưởng thưởng khỏa kia chỉ định Mega Evolutionary Stone. Lôi Nặc lựa chọn X hình Charizard Mega Evolutionary Stone. Bởi vì Lôi Nặc phát hiện, hắn Charizard so với tầm xa oanh tạc, nó càng yêu thích tiếp cận sáp lá cà. Cho nên Lôi Nặc lựa chọn X hình thái. Gào, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Charizard nhanh chóng biến trở về rồi bộ dáng lúc trước, sau đó bay trở về Lôi Nặc trước người, một bộ giành công bộ dáng. Nhìn trước mắt có chừng cao hơn 2 mét Charizard, Lôi Nặc vui mừng cười cười. Lần trước tại Thánh Michel núi lấy được 12 lần cơ hội rút thưởng, Lôi Nặc đã dùng hết, phân biệt rút được thẻ huấn luyện 3 tấm, Rare Candy 3 khỏa, lập tức máy kỹ năng 3 cái, một khỏa Keystone, một chai màu tím tư chất để thăng dược tề, một khỏa ngẫu nhiên Z Crystal. Khỏa kia Keystone Lôi Nặc thu vào, chuẩn bị giữ lại cho mẫu thân dùng. Màu tím tư chất để thăng dược tề, Lôi Nặc chưa dùng tới, lập tức cũng thu vào. Ngẫu nhiên Z Crystal, Lôi Nặc nở ra hỏa thuộc tính. Vận khí cũng không tệ lắm. 3 cái kỹ năng máy, phân biệt nở ra, Hidden Power, Double Team, cùng Work Up, bản thân kích lệ. Đều là không sai kỹ năng. Đinh, thẻ huấn luyện sử dụng xong. Đang lúc này, hệ thống âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Tấm thứ 3 thẻ huấn luyện cũng dùng hết rồi. A Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Một tháng trước, hắn đi tới châu Phi, vốn là tại Ai Cập đợi một tuần, nhìn trong truyền thuyết kim tự tháp cùng mummy, lại dừng lại mấy ngày. Muốn xem thử một chút có thể hay không gặp phải mọc hoang Lucario cùng Riolu. Sự thật chứng minh, hắn nghĩ quá rồi. Sau đó, hắn liền đi tới đây châu Phi đại thảo nguyên. Sau đó bắt đầu sử dụng thẻ huấn luyện. Đến bây giờ, cách hắn rời khỏi Pháp đã một tháng. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc đi vào bên cạnh rừng cây. Mọi người, dừng lại đi, kết thúc huấn luyện. Nhìn đến trong rừng cây, chính đang các từ giao chiến thân ảnh. Lôi Nặc lớn tiếng hô, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống, đám tiểu đồng bọn cũng rối rít dừng động tác lại. Nói Ni nhìn thấy Lôi Nặc sau khi trở lại, Victini nhanh chóng nhào vào trong ngực của hắn, một bộ ta rất mệt mỏi bộ dáng. Ngươi cái tiểu hoạt đầu, ngươi lại không tham gia huấn luyện, trang cái gì mà trang. Lôi Nặc không nói nhổ nước bọt đến. Đúng, Victini, Latias cùng Reshiram 3 cái Pokemon. Lôi Nặc không có muốn cầu bọn nó huấn luyện. Dù sao đến bọn nó loại tầng thứ này, thông thường huấn luyện đã không có tác dụng gì rồi. Lúc trước Lôi Nặc chỉ là khiến chúng nó đơn giản huấn luyện một chút, bồi dưỡng một hồi ăn ý, liền tùy ý bọn hắn nghỉ ngơi, chơi đùa. Chỉ là thỉnh thoảng chộp tới trong khi hắn tiểu đồng bọn đối thủ mà thôi. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút, tự do hoạt động đi. Ngày mai chúng ta liền phải rời đi nơi này. Lôi Nặc ôm lấy Victini, lớn tiếng nói ra, ngại ngùng, hơn 9 giờ mới về đến nhà. Hôm nay trước hết như vậy đi, ngày mai bình thường đổi mới. Lời nói, ta trong khoảng thời gian này xin nghỉ hơi nhiều. Công ty tuy rằng không yêu cầu buổi tối làm thêm giờ, nhưng mà tháng riêng cuối tuần kỳ nghỉ toàn bộ cũng bị mất. Hai ti ti, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.